Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 371, chương 371, các người qua đường mã. Lúc này, Giang Thu đám người cũng là tại cái này khe sâu bên trong chuyển động đã lâu. Trừ bỏ tử sắc quang trụ lập tại kia, chính là không có phát hiện bất luận cái gì về bảo tàng manh mối. Huynh đệ, nơi này cũng quá kỳ quái. Như thế nào cái gì đều không có a? Cam bàn tử có chút nóng nảy nói ra. Cái này thật vất vả phát hiện cái tử sắc quang chủ. Này như thế nào một chút tới cái gì cũng không có chứ? Đừng nóng vội, lại cẩn thận tìm xem. Dị tượng đã ra vậy đã nói rõ bảo tàng cách chúng ta không xa. Giang Thu nhìn chung quanh một chút, hoàn cảnh xung quanh, sau đó nhàn nhạt nói. Thu ca, sẽ không phải chính là cột ánh sáng đó bên trong a? Hồ Đậu nhìn Giang Thu, cẩn thận từng ly từng tí chỉ vào cái kia tử sắc quang trụ. Từ một chút tới, tầm mắt của hắn trên cơ bản liền không hề rời đi qua. Cái kia tử sắc quang trụ như là có ma lực vẫn luôn hấp dẫn hắn hướng cột sáng dựa sát. Ngươi xác định? Giang Thu nhìn xem cái kia tử sắc quang trụ, tối tăm con ngươi bên trong hiện lên vẻ nghi hoặc, sau đó quay đầu nhìn Hồ Đậu cái kia vẻ mặt si mê bộ dáng. Cái này không đang cùng hắn mới vừa tiến vào khi giống nhau sao? Chẳng lẽ nói thật đúng là cùng cái này tử sắc quang trụ có quan hệ? Bỏ đi đi ngươi, tiểu bàn đôn, cái kia linh lực bên trong mạnh mẽ quá đáng. Chạm vào một chút ngươi tay khả năng liền không có. Bảo tàng sao có thể ở trong đó? Cam bàn tử căn bản không có nghe Hồ Đậu ý kiến. Hắn ở mặt trên đó là cảm nhận được. Cái này tử sắc quang trụ bên trong ẩn chứa một cỗ thực linh lực cường đại. Đừng nói đi vào ngay cả chạm vào một chút khả năng đều sẽ chết. Cái này Hồ Đậu thế nhưng nói ở trong đó. Này đâu không phải bị lừa đá đi. Hùng gia, là thật, thật sự liền ở bên trong. Hồ Đậu thấy Cam bàn tử không tin hắn, lập tức tâm tình trở nên thực kích động, vội vàng hướng mọi người hô to, chỉ hy vọng mọi người có thể tin tưởng hắn. Xong rồi, tiểu tử này si ngốc. Cam bàn tử lắc lắc đầu, sau đó liền đối Giang Thu làm một cái thần sắc bất đắc dĩ. Ý bảo sau người có thể không cần phải xen vào Hồ Đậu. Bởi vì là kia nói căn bản cũng không có thể tin sao. Thật sự ở bên trong, các ngươi là cái gì cũng không tin ta đâu. Hồ Đậu đứng tại chỗ hô to, nhìn thấy không ai để ý tới hắn. Toàn mặc dù là muốn vọt vào cái kia tử sắc quang trụ bên trong. Dùng hành động nói cho mọi người hắn thật sự chưa nói dối. Ta tin tưởng ngươi. Liền tại Hồ Đậu muốn vọt vào cái kia tử sắc quang trụ thời điểm. Giang Thu thân hình chắn Hồ Đậu trước mặt. Đối với mọi người lớn tiếng mà nói. Hắn tin tưởng Hồ Đậu. Cũng không phải muốn hoãn ở Hồ Đậu tâm tình mới nói. Là bởi vì hắn thật tin tưởng Hồ Đậu. Cái này tử sắc quang trụ quả thật có chút không quá giống nhau. Hắn mới vừa lúc đi xuống. Cũng là bị chung quanh cái kia cỗ hùng hồn khí tức gây kinh hãi. Nếu không phải Tần Lộ đánh thức hắn, khả năng hắn sẽ vẫn luôn đắm chìm tại thế giới như thế kia bên trong không thể tự thoát ra được. Cho nên hắn hiện tại đặc biệt lý giải Hồ Đậu. Giang Thu hướng Hồ Đậu thể bên trong thua một tia minh lực. Lúc này mới làm sau người hơi chút bình tĩnh lại. Sau đó hắn đó là hướng cái kia tử sắc quang trụ nhìn lại. Huynh đệ, ngươi nhưng đừng ngớ ngẩn, nơi đó mặt nguy hiểm cỡ nào chính ngươi rõ ràng, như là nhìn ra Giang Thu trong lòng sở tưởng. Cam bàn tử lập tức nhảy dựng lên đi tới Giang Thu bên người. Có chút nóng nảy nhắc nhở nói, ta tự có chừng mực, Giang Thu nhẹ giọng nói, sau đó liền đối với Cam bàn tử đầu đi nụ cười nhạt. Hắn tự nhiên là biết cái kia tử sắc quang trụ bên trong nguy hiểm cỡ nào. Từ phát ra sóng linh lực hắn đó là cảm giác được rất cường đại. Sức mạnh kia chính là thánh hiền cường giả uy áp sao? quả nhiên so với Bùi Chấn cùng Huyết Vô Song, nơi này vị này thật đúng là không giống bình thường a. Huynh đệ, ngươi quyết định ngươi không cảm ứng sai. Giang Thu nhìn đã thanh tỉnh điểm hồ đậu, vẻ mặt thành thật nói, Thu ca, thật sự ở bên trong, cảm giác của ta sẽ không sai. Hồ đậu đầu tiên là do dự một chút, sau đó liền nghiêm trang nói, hắn biết nói trong cột ánh sáng phi thường khủng bố, khả năng gần một chút liền sẽ bị thương. Hắn không hy vọng Giang Thu bị tổn thương, nhưng là hắn lại không thể vi bối cảm giác của mình. Chỉ có thể đúng sự thật nói cho Giang Thu, đến nỗi lựa chọn thế nào, liền xem Giang Thu của mình, rốt cuộc cảm giác của hắn trước nay đều không sai quá. Được, đã ngươi xác định, chúng ta đây liền làm. Giang Thu nhìn hồ đậu cái kia vẻ mặt thành thật bộ dáng, cũng không có nét mực, đối với mọi người đó là hô to nói, mặc kệ hồ đậu có cảm giác hay không đến. Giang Thu đều là muốn đi cái kia tử sắc quang trụ nhìn một chút. Rốt cuộc tại hạp cốc này bên trong, trừ bỏ cái này cột sáng, bọn họ quan sát nửa ngày đều không có phát hiện bất kỳ manh mối. Phía trước hắn liền hoài nghi quá cột sáng cùng bảo tàng quan hệ, nhưng là vẫn luôn không có chứng cứ chứng minh. Hiện tại hồ đậu vừa nói như thế, hắn càng thêm khẳng định tâm bên trong sở tưởng. Được hay không được, liền xem một lần này, ta đi trước xem, nếu có chuyện gì các ngươi lập tức rút lui. Giang Thu trầm giọng nói ra, ánh mắt kia bên trong tản ra chân thật đáng tin thái độ. Không được, ngươi ra chuyện làm sao bây giờ? Ta đi, Cam Bản Tử một xem Giang Thu muốn xung phong, trong lòng một chút liền không muốn, này nếu là có cái tốt xấu. Ninh Hoa Tử trở về còn không tước hắn. Lúc này Giang Thu chạy tới cái kia tử sắc quang trụ trước mặt, đang chuẩn bị muốn nếm thử thời điểm, Cam Bản Tử bàn tay đó là bắt được Giang Thu bả vai. Một chút rượu tựu đem Giang Thu từ cột sáng nơi đó kéo lại. Hùng gia, ngươi làm gì? Giang Thu mặt sạm lại. Hắn liền là muốn thử một chút, như thế nào cái này đều muốn ngăn cản hắn đâu. Ngươi không chuẩn đi, ta đi. Cam Bản Tử nói thực quyết tuyệt, cũng không có cấp Giang Thu cơ hội cự tuyệt. A, Giang Thu có chút không nói gì. Bằng hắn cường độ thân thể này cột sáng còn không gây thương tổn được hắn. Hắn chỉ là muốn đi xem kia cột sáng rốt cuộc là từ đâu toát ra tới. Lại không phải đi chịu chết. Này mập mạp khiến cho khẩn trương như vậy làm gì? Nghi hoặc một chút, Giang Thu liền là hướng về phía kia cột sáng lao đi. Mắt thấy liền muốn đi vào cái kia trong cột ánh sáng. Không nghĩ tới giữa không trung bên trong ra tới một bàn tay, đem Giang Thu vứt ra cột sáng bên ngoài. A, một tiếng giết heo tiếng kêu tại cột sáng bên ngoài vang lên. Sau đó mọi người đó là nhìn đến Cam Bản Tử thân thể tiến vào kia cột sáng chi nội. Mà Giang Thu lại là bị vứt ra đến mấy mét. Hùng ra, Giang Thu vẻ mặt bất đắc dĩ quay đầu, đang chuẩn bị khuyên bảo Cam Bản Tử thời điểm, thình lình phát hiện Cam Bản Tử thế nhưng không thấy. Liền tại vừa mới một cái chớp mắt ở giữa, Cam Bản Tử thân thể tiến vào cái kia tử sắc quang trụ lúc sau, thân thể nhanh chóng biến mất, nháy mắt liền biến mất ở cột sáng bên trong. Hùng ra, Giang Thu đối với kia cột sáng hô to, chính là không có được bất kỳ tiếng vang. Cam Bản Tử là thật biến mất rồi. Giang Thu, lúc này Tần Lộ đi tới Giang Thu bên người, tuyết trắng tay ngọc hướng Giang Thu dựa sát. Cương Tài Na một màn thật sự đem hắn dọa, một cái người sống sờ sờ liền như vậy biến mất rồi. Nếu là vừa mới đi vào là Giang Thu, kia hiện tại biến mất không thấy chính là Giang Thu. Vô sự, đừng sợ. Giang Thu lôi kéo ở Tần Lộ đưa tới tay nhỏ, sau đó nhẹ giọng trấn an nói, vừa mới kia một màn hắn cũng không nhìn thấy, cũng vô pháp xác định Cam Bản Tử là như thế nào biến mất. Có một chút có thể xác định sự Cam Bản Tử khẳng định không chết, đến nỗi đi nơi nào hắn cũng không biết, xem ra, phương diện này là không đi không được. Giang Thu trấn an xong Tần Lộ lúc sau. Sau đó liền đối với Hồ Đậu bọn người nói, ta muốn đi trong cột ánh sáng. Các ngươi nếu ai không muốn đi vào, có thể nói ra, ta tuyệt không miễn cưỡng. Thề sống chết nguyện trung thành Giang tiên sinh. A Nhĩ Ba đầu tiên đứng ra nói ra, nàng này mệnh đều là Giang Thu cứu, làm sao lại bối bản Giang Thu sống tạm. Thề sống chết nguyện trung thành Giang tiên sinh. Thề sống chết nguyện trung thành Giang tiên sinh. A Nhĩ Ba thanh âm một vang lên, tạp đới san tỷ đệ cũng là miệng đồng thanh nói. Ý nghĩ của bọn họ cùng A Nhĩ Ba giống nhau. Giang Thu tuy không phải chủ nhân của bọn họ, nhưng là tại trong lòng của bọn họ, đã cầm Giang Thu trở thành lãnh tụ giống nhau sùng bái. Hiện tại cái này loại tình huống hạ, bọn họ sao có thể là một mình sống tạm, liền từ bỏ cùng Giang Thu vào sinh ra tử cơ hội đâu. Giang Thu khẽ gật đầu một cái, chợt liền hướng Hồ Đậu đầu ra lướt một cái nhàn nhạt ngạch mỉm cười. Gia hỏa này giáo dục không tồi nha, cái này mới bao nhiêu thiên, từ vừa mới bắt đầu ai đều không phục, đến hiện tại phục thiếp thiếp như vậy, quả nhiên là trẻ con là dễ dạy. Hồ Đậu cũng là thấy được Giang Thu đầu lại đây ý cười, chợt trên mặt đó là nhấc lên vẻ cười khổ. Ảnh hưởng này lực cũng quá lớn đi. Hồ Đậu cũng không ghen ghét chính mình người hầu đối Giang Thu nghe lời răm rắp, mà là sùng bái sau người thân bên trên tán phát vương giả khí tức. Cái loại cảm giác này để cho người ta sẽ không tự chủ muốn thần phục. A Nhĩ Ba bộ dáng của bọn họ, quả thực chính là cái loại này sùng bái thêm chân chó. Ngay cả hắn cũng không ngăn cản được a. Chủ nhân, chủ nhân. Chủ nhân, A Nhĩ Ba ba người như là cảm thấy Hồ Đậu trên mặt bất đắc dĩ. Lẫn nhau lẫn truyền lại một chút ánh mắt, toàn mặc dù là quỳ một chân trên đất, bàn tay giao nhau nói. Giang Thu nhìn ba người động tác, sau đó đối với Hồ Đậu làm một ngón tay cái dựng thẳng lên thủ thế. Quả nhiên là giáo dục hảo a. Ếch, Hồ Đậu liếc mắt một cái Hắc Tuyến. Cái này thay đổi quá nhanh, hắn có điểm tiếp thu không tới. Xác định không có người từ bỏ lúc sau, Giang Thu nhìn Tần Lộ gật gật đầu, sau đó liền lôi kéo Tần Lộ lược tiến kia cột sáng chi nội. Nhìn đến Giang Thu biến mất, Hồ Đậu đoàn người theo sau cũng là đi theo nhảy vào. Sau đó biến mất không thấy, hiện tại biết sốt ruột, sớm làm gì đi. Tà Linh âm thanh hài hước tại rừng cây thấy vang lên. Không có cái gì là so châm chọc tử bào người càng làm cho hắn cao hứng. Lan, tử bào người lệ quát một tiếng, sau đó liền toàn lực hướng cột sáng bên kia di động. Rốt cuộc thực lực của hắn còn chưa tới luân hồi cảnh, cho nên không gian lĩnh vực sử dụng cũng không hề tưởng tượng bên trong hào. Hơn nữa nơi này giống như có cổ lực lượng đem hắn áp chế. Tốc độ đi tới liền sẽ chậm rất nhiều. Ngươi, Tà Linh có chút tức giận kêu nói, nhưng là ngữ khí bên trong lại không dám quá làm càn. Nếu không có xã trưởng cấp tử bào người chống lưng, sao người có tư cách gì ở trước mặt hắn làm càn? Hiện tại trọng bảo xuất hiện sắp tới, sao người lại còn nghĩ như thế nào giúp Giang Thu? Đây là hắn nhất không thể nhẫn. Lần này tới tranh đoạt linh khí tài liệu, các lộ đều là phái cường giả tới cái này, mỗi người đều tình thế bắt buộc, đến nỗi cuối cùng ai có thể được đến, vậy muốn xem từng người bản lĩnh. Hiện ở uy hiếp lớn nhất chính là Giang Thu. Năm phần chung về sau, tử bào người đó là chạy tới cái kia tử sắc quang trụ xuất hiện khe sâu bên trong, liếc nhìn lại thế nhưng không nhìn thấy Giang Thu đám người thân ảnh. Chẳng lẽ nói bọn họ đã đi vào? Vẫn là đến hiện tại đều còn không có đuổi tới cái này. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,